Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 960, gặp lại quang đầu ca. Nghe nói như thế, ba cái người trẻ tuổi đều không nói lời nào. Viện trưởng cũng không nói chuyện. Hắn lời này ngược lại là nói không sai. Dù sao tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện, thế nhưng là chờ đến tuổi già về sau mới phát hiện chính mình phạm vào bao nhiêu sai lầm. Trương Dương cũng thở dài một hơi, ngẫm lại tuổi của mình ít thời điểm bị người khác gọi sao chổi, cũng là làm rất nhiều làm cho người ta phiền chán sự tình. Mặc dù có chút sự tình cũng không phải như chính mình mong muốn, thế nhưng là những chuyện này vẫn như cũ là phát sinh ở chính mình trên người. Các ngươi nếu là muốn cả đời làm một cái tiểu lưu manh, như vậy liền đi làm đi, mãi cho đến các ngươi chết rồi, cũng sẽ không có lòng người đau, thậm chí còn có người trở về may mắn. Cái kia đại mập mạp một bên cười, vừa nói chuyện, thế nhưng là Trương Dương có thể thấy được, nước mắt của hắn đều nhanh muốn ra tới. Trương Dương cười ha hả nhìn, cũng không nói chuyện. Người biết Vu Tuấn cùng Dương Kiến Siêu đi, bọn họ ở cái địa phương này lẫn vào không tệ đi. Đại mập mạp cử ra một cái nhóm, ba cái người trẻ tuổi đã choáng váng, không biết nên nói cái gì. Bọn họ chất phác nhẹ gật đầu, nhìn đại mập mạp, Vu Tuấn cùng Dương Kiến Siêu là đều có người biết, coi như không có ai biết. Gần nhất này mật mật ma ma sự tình cũng làm cho không biết hắn người biết. Ngươi xem bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Bọn họ chết về sau, ai sẽ đi cho bọn họ ai điếu? Đại mập mạp chỉ vào ba cái người trẻ tuổi nói, các ngươi nếu là tiếp tục như thế, tương lai cũng là cái dạng này. Ba cái trẻ tuổi hài tử sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi muốn trở thành cái dạng này sao? Cái kia đại mập mạp nói xong sau, hỏi bọn họ một câu. Ba cái người trẻ tuổi mặc dù không phải thực hiểu, bất quá đều chất phác lắc đầu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ lắc đầu, chính mình cũng cười cười. Hắn không nghĩ tới nơi này lại còn có nhân vật như vậy. Chúng ta muốn hay không trở thành Vu Tuấn người như vậy? Vừa rồi cái kia tóc vàng nam tử cao giọng nói. Đại mập mạp nhẹ gật đầu, cũng không phải mình nói như vậy một phen. Viện trưởng, bên ngoài có người tìm đến chuyện. Lúc này, vừa rồi kia người bảo vệ vội vã đuổi đến đi vào. Trương Dương sửng sốt một chút, cái gì chạy vào rồi? Trương Dương quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kích động bảo vệ hỏi, vừa rồi hắn cùng viện trưởng tiến vào thời điểm, kia người bảo vệ liền nói chính mình ở bên ngoài nhìn, muốn kết thúc một cái bảo vệ trách nhiệm. Trương Dương nghe hắn câu trả lời này, cũng không có mời hắn đi vào. Hắn hiện tại vội vội vàng vàng đi vào, vậy đã nói rõ bên ngoài chỉ định đã tới không thiếu một cái người. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Trương Dương trầm mặc một hồi hỏi, ước chừng có tầm 10 người. Kia người bảo vệ liền thấy một đám người từ nơi không xa đi tới nơi này. Hắn nhìn thấy đối phương đến rồi nhiều người như vậy, lúc này mới vội vã đuổi đến đi vào. Hừ, làm lão tử ra ngoài, hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Cái kia đại mập mạp sờ một cái chính mình đầu chọc nói. Tốt, chúng ta đi theo đại ca ra ngoài. Ba cái hài tử vội vàng hô. Trương Dương nhìn bọn họ, cảm giác trên đỉnh đầu chính mình có vẻ như có vài con quạ đen bay đi. Mới vừa nói cái gì tới, như thế nào một cái chớp mắt, chính mình thành một cái dẫn đội đúng không? Các ngươi đi làm gì? Trương Dương bất thình lình hỏi một câu, vẫn là làm gì, đem bọn họ đều cho đánh lại. Đúng đấy, đại ca đem chúng ta cho mắng tỉnh, về sau chúng ta liền theo đại ca lăn lộn. Trương Dương nhìn bọn họ cái này ba cái hài tử, chính mình bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải mắng tỉnh, đây là bệnh nghiêm trọng hơn. Nhìn bọn họ phách lối như vậy dáng vẻ, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. các ngươi đều ở nơi này, ta đi ra xem một chút đi. Trương Dương ngữ khí bình tĩnh nói, rốt cuộc là ai, còn mang người tới này cái nhà trẻ địa phương kiếm chuyện. Hơn nữa còn phách lối như vậy, Lưu Ly thành phố tổ chức ngầm, chính mình cơ hồ là đều biết, ngươi cái dạng kia, ra ngoài không phải cho người khác trợ uy sao? Cái tên mập mạp kia chỉ Trương Dương nói đùa nói. Mà cái kia ba cái hài tử nhưng không nói lời nào. Bọn họ thế nhưng là trải qua. Trương Dương đánh đập, biết Trương Dương là tại cái gì trình độ. Nhìn thấy ba cái hài tử không nói lời nào. Đại mập mạp cũng khoát khoát tay nói. Ngươi nếu là muốn đến thì đến đi. Nếu là xảy ra chuyện gì, liền nói cho chúng ta biết. Thế nhưng là nói như vậy xong về sau, cái kia đại mập mạp cảm giác có không phải chuyện như vậy. Chờ một chút, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau sự tình đi. Chí ít tận có người trận. Cái tên mập mạp kia nói, mấy người đi theo Trương Dương đi ra. Còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe phía ngoài tiếng kêu to. Người ở bên trong ra tới, ta cấp cho huynh đệ tìm lại công đạo. Cửa ra vào, một người hô to, Trương Dương nghe được thanh âm này, cười ha ha, quang đầu ca, ngươi như thế nào có xuất hiện ở đây rồi? Trương Dương cười ha ha, đi ra ngoài, ai kêu ta? Quang đầu ca nghe được thanh âm này, nhất thời bán hội còn không có nhớ tới là ai đang kêu chính mình. Ngay sau đó nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi ra. Bộp một tiếng. Hắn đánh chính mình một bạt tai, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, mà cái kia gọi người tiểu đệ cũng mộng, lão đại đây là thế nào? Bệnh chó dại phạm vào. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu đệ vội vàng vây lại, xéo đi, ai là ngươi đại ca? Quang đầu ca tức giận quát. Quang đầu ca hiện tại đem chính mình cái này tiểu đệ phế đi tâm tư đều có. Trước đó hỏi thời điểm, đối phương liền nói là một cái bình thường người trẻ tuổi. Mấu chốt chính mình còn hỏi nhiều lần. Từ khi có lần trước trải qua về sau, quang đầu ca làm việc đều cẩn thận nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là bị một người cho như vậy hố. Quang đầu ca, ngươi làm cái gì vậy? Trương Dương nhìn thấy chính hắn rút chính mình một cái tát mạnh tử. Cười ha ha nói. Đại mập mạp nhìn thấy quang đầu ca chính mình cho chính mình đến rồi một chút. Cũng mộng một chút, bất quá hắn dù sao cũng là tải trên đường hỗn qua người. Một cái chớp mắt liền biết là có ý tứ gì. Cảm tình cái này Trương Dương vẫn là một nhân vật lợi hại đâu. Dương ca, thật không khéo lại gặp được ngài. Quang đầu ca trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười cười ha hà. Nói. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình nói, không có, ta cảm giác còn ngay thẳng vừa vặn, hôm nay ta trùng hợp đi vào nơi này, quang đầu ca, ngươi có phải hay không có nghiệp vụ? Trương Dương nhìn thoáng qua tiểu đệ của hắn nói, như thế nào hiện tại cũng đến nhà trẻ nơi này kiếm chuyện? Không cảm giác mất mặt sao? Đúng thế, lão mất mặt, quang đầu ca theo Trương Dương mà nói. Ta lần này chính là mang theo tiểu tử kia tới này cái địa phương xin lỗi. Nghe nói như thế, ba cái người trẻ tuổi con mắt không khỏi thẳng. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương lại còn có Trương Dương bối cảnh. Vốn dĩ coi là chỉ là tương đối biết đánh nhau mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy quang đầu ca thái độ này, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục